Chương 1377, khó nói không đẹp sao. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông Trường An thành tiếng chuông gõ, mới một ngày mới tinh đến. Tòa thành bên trong, các thiếu nữ đang lười biếng rời giường. Lý nạ hôm qua muộn nói chuyện phiếm đến rất muộn, trực tiếp tại trong phòng khách ngủ rồi. Cộc cộc cộc tiến đến. Lý nạ đang thư triển eo thân, tiếng đập cửa liền vang lên. Dịu công chúa đẩy ra một đường nhỏ, cười nhẹ nhàng nói, sớm a, Lý nạ. Sớm a điện hạ, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Lý nạ hiếu kỳ nói. Hôm qua muộn thế nhưng là tinh linh công chúa một mực nói không muốn ngủ, lôi kéo Jenny, hễ lì dạ các nàng nói chuyện phiếm cho tới rất muộn. Dịu công chúa tinh thần tràn đầy nói, ta không chờ được nữa muốn đi ra ngoài đi dạo. Lý nạ đem ngủ loạn thất bát tao tóc trói lại, bội phục nói, thể lực thật là sung túc ga mau dậy đi 273 đánh răng, đánh xong liền đi ra ngoài chơi. An lị, mìn nạ các nàng đi tối cao tầng. Jenny hôm nay cũng muốn đi. Dịu công chúa vung kiều nói, cũng chỉ có các ngươi bồi ta. Lý nạ mang dép hướng đi xí chỗ, vư a đánh răng bên cạnh nói hàm hồ không rõ, biết rõ, chờ ta rửa mặt xong liền dẫn ngươi ra ngoài. Tốt, nhớ kỹ mặc xong xem chút ta đi gọi hệ ly dạ lên giường. Dịu công chúa thời điểm ra đi khép cửa lại. Đạp đạp đạp dịu công chúa nện bước vui sướng bộ pháp đi tìm Eliza, đến cửa ra vào về sau liền một trận gõ cửa. Eliza vò lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ mở cửa, nói, làm sao sớm như vậy ngủ không nhiều một hồi sao không ngủ, không ngủ, nhóm chúng ta nhanh lên đi chơi. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no ý Eliza chụp lấy cái chán, mở miệng nói, thật sự là thua với ngươi, ta hiện tại liền thu thập một cái. Dịu công chúa tại trên ghế ngồi, nói, tốt, ta chờ ngươi. Ê tốt, hệ lý giả nguyên bản còn muốn ngủ cái hồi lung rác, hiện tại là không có hy vọng. Nửa giờ sau, hệ lý giả tắm rửa một cái, vây quanh tắm khăn ra, nói, ta giặt xong tắm, chờ ta thổi xong tóc liền có thể ra cửa. A rất lâu a, ta đi xem một chút lì nạ. Dịu công chúa nói lẩm bẩm. Ngươi thúc giục nàng, nàng nói không chừng so ta lâu. Hệ lý dạ vung vẩy lấy mới vừa giặt xong tóc. Dịu công chúa hai con mắt híp lại, bán tín bán nghi nói, ta xem là ngươi tương đối chậm đi. Ha ha ha, ngươi mau đi đi. Hệ lý dạ xinh đẹp cười nói. Dịu công chúa lại tới lý nạ gian phòng, gõ cửa đẩy ra đi vào, hỏi, ngươi xong chưa? Lý nạ ngay tại trước gương gậy tóc, nói, nhanh tốt. Dịu công chúa hai tay chống lấy cái cằm, lẩm bẩm, nửa giờ, ngươi cũng đang làm cái gì tắm rửa à, thật vất vả trở về, đương nhiên muốn tắm thơm một điểm, mặc vào quần áo đẹp đẽ. Lý nạ cười nhẹ nhàng no ý dịu công chúa nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vì cái gì đều muốn tại ban ngày tắm rửa đâu không phải muộn trên một tắm liền tốt sao đế quốc chúng ta có đôi khi 2-3 ngày mới tắm một lần đâu. Lý nạ liền vội vàng lắc đầu. Biểu thị kháng cự nói, 2-3 ngày mới tắm một lần tắm cả người đều sẽ thối rơi đi. Ta cảm thấy cũng thế. Dịu công chúa dùng riêng xà bông thơm tắm rửa về sau, cả người liền yêu tắm rửa chuyện này, bất quá giữa ban ngày tắm rửa còn không có thể nghiệm qua. Hệ lý ra đâu nàng xong chưa? Lý na hỏi. Dịu công chúa lắc đầu, nói, nàng mới vừa tắm rửa xong đâu, xem ra không có nhanh như vậy. Nếu không ngươi cu nở dê tắm rửa sau đó đợi nàng cùng một chỗ, Lý nạ đề nghị. Dịu công chúa chỉ vào Lý nạ tóc, nói, ta liền không tắm đi, ngươi giúp ta làm tóc thế nào ta cu nở dê thích ngươi cái này kiểu tóc. Đương nhiên có thể, ngươi ngồi xuống. Lý nạ đè xuống tinh linh công chúa bả vai ngồi xuống. Dịu công chúa vui vẻ nhìn xem tấm gương, khoảng chừng quay đầu, chờ mong trở nên càng đẹp mắt. Lý nạ thuần thục đem tinh linh công chúa tóc chia làm mấy cỗ, tay nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt bắt đầu biên ngẩng đầu lên phát, trước cho nàng chia bên trong phân phát hình, cuối cùng biện bên thai đoá hai bên. Mười mấy phút sau, Lý nạ cho tinh linh công chúa đuôi tóc buộc lên một cái nơ con bướm, có mang cảm giác thành tựu nói, được rồi. Dịu công chúa chậm rãi mở ra con ngươi, kinh ngạc nói, thật thật xinh đẹp, tay của ngươi thật trùng hợp. Lý nạ đề nghị, ta cho ngươi đổi bộ y y phục đi. Dịu công chúa dẫn theo tự mình váy, nghi ngờ nói, thay quần áo sao ta bộ y y phục này là không đẹp sao, không phải là không tốt xem, cho ngươi đổi một cái ngắn gọn một điểm, muốn đi ra ngoài đi dạo một ngày đâu. Lina giải thích nói, tốt à, cho ta chọn màu hồng, ta ưa thích màu hồng. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no ý, Lina cười không nói, lôi kéo tinh linh công chúa liền đi tìm Eliza. Đạp đạp đạp, Lina sau khi gõ cửa đẩy ra tinh linh cánh cửa, mở miệng nói, Eliza ngươi giặt xong sao? Eliza giờ phút này ngay tại làm tóc, còn khỏa lấy khăn tắm, nghi ngờ nói, các ngươi làm xong sao? Lina nhìn xem tinh linh ngạo nhân dáng vóc, có chu tờ hâm mộ, kéo chặt trên thân khăn tắm nói, còn không có, nhóm chúng ta đến tìm ngươi mượn quần áo. Chính các ngươi chọn. Eliza đi kéo ra tủ quần áo. Thật nhiều quần áo xinh đẹp và dịu công chúa bị hoa mắt. Lina không khách khí bắt đầu chọn lựa đến, nói, mau nhìn xem, ngươi ưa thích món kia làm sao cũng không có màu hồng. Dịu công chúa chọn lấy một lần. Ta giúp ngươi chọn đi, ngươi mặc lam sắc cu nở dê nhìn rất đẹp phá hệ lì dạ đề nghị. Dịu công chúa nghiêng đầu, nghi ngờ nói, lam sắc ta thử qua, khó coi. Vậy ngươi liền sai, Trương An Thành lam sắc có rất nhiều loại này nha. Hệ lì dạ thần bí cười nói. Nàng dối với tay cầm ra mấy kiện khác biệt lam sắc bầy tử, có lam nhạt, xanh đậm, hồ lam vân vân. Cái này lam sắc cũng quá nhiều trông đi, ta cũng thử nhìn một chút xem đi. Dịu công chúa hai mắt tỏa sáng no ý, lì nạ thì là ôm 5-6 bộ y phục đi đến trước gương, bắt đầu tự mình chọn lựa tới. Đang đắng bỏ ra hơn một giờ, ba nữ mới hoàn toàn chọn tốt quần áo, còn hóa đạm trang, thỏa mãn đứng tại trước gương. Hệ lì dạ tay kéo dịu công chúa tay, nói, đi thôi. Được. Dịu công chúa tràn đầy phấn khởi no y mười mấy phút sau, ba người đi tới tòa thành dưới lầu, ngăn cản một chiếc xe ngựa liền xuất phát. Hệ lì dạ, ngươi tại sao muốn nhuộm tóc ca? Dịu công chúa nghi ngờ nói. Hệ lì dạ nhìn xem mới vừa nhuộm đen tóc, giải thích nói, bị một đám người vây quanh liền không thể hào hào chơi. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.